thấu phát ra khí tức năm tháng thái cổ. Miệng giếng dùng ngọc thạch xây thành, mặt trên đè một tảng đá lớn. Khi mở ra, ánh sáng tinh tú và ánh trăng trên bầu trời lập tức giống như thác nước trút xuống, rơi vào trong giếng. Nó đang phun ra nút vào tinh hoa thiên địa, bổ sung thượng năng cho chúng giao trì cũ. Diệp Phàm nhoáng lên một cái, lao mình vào miệng giếng, cũng không biết hạ xuống bao nhiêu trượng tới đáy rồi, lại rơi xéo về phía trước, cuối cùng từ dưới đáy một cái hồ lớn khô cạn đi lên. Hắn biết đã chính thức tiến vào địa phương giao trì cũ rồi. Đây là một vùng đất ngăn cách với trần thế, linh khí nồng đậm không tan, nhưng mà địa phương này cây cỏ và cổ thụ tất cả đều đã chết. Phiến lá rụng hết sạch, không còn mảy may sinh cơ. Rất nhiều cổ thụ chết héo, thô to dọa người. Cũng từng đỉnh núi hùng vĩ cao lấp ở trong vòm trời, đáng tiếc không có phiến lá nào, không có một tia sinh khí nào cả. Khắp nơi im ắng, không khí trầm lặng, vốn xưa kia là một thế giới hoa thơm chim chóc hót líu lo. Nhưng ngày nay lại biến thành vùng đất khô cằn sỏi đá, có một loại khí tức quỷ dị. Địa phương này không thiếu nước, trên đường cũng nhìn thấy một hai dòng suối, nhưng mà chính là không có sinh khí, tôm cá cỏ cây đều chết sạch, hiển lộ ra hết vẻ hoang lương. Cung điện lầu các hiện ra, không ít đều sụp xuống trên mặt đất, kiến trúc nguy nga ngày nay trở thành tàn tích, lưu lại tưởng nhớ cho hậu nhân. Cuối cùng phía trước tiên khí mờ mịt, ngọn núi lớn như ẩn như hiện xuất hiện một mảng cung điện to lớn hoàn hảo không sức mẻ, đứng sừng sững trên vách đá giữa đám mây. Đây quả thực giống như tiên cảnh khiến cho người ta hướng tới. Đáng tiếc vẫn như cũ có khuyết điểm, không có cỏ cây, còn thác nước cũng đều khô cạn, trở thành một vùng đất chết. Lại tới nơi này rồi. Diệp Phàm khẽ nói, năm đó hắn và Hắc Hoàng xông vào tới đây nhưng mà kinh sợ thời gian rất lâu. Ngày nay hắn nghiêm trọng hoài nghi rằng cái miệng giếng cạn kia kỳ thực là cái hang chó, Lát Hoàng ngày xưa đào ra. Trên thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có nó là hiểu biết rõ nhất về giao trì, dù sao Vô Thủy vốn từ nơi này mà sinh ra. Diệp Phàm cất bước đi vào chỗ trọng địa sâu nhất của giao trì. Sinh cơ chợt hiện ra, nhìn xem khắp vùng đất cũ, chỉ có địa phương này khí tượng hòa mênh mông sáng lạng nhất. Xa xa nhìn lại, hào quang bắn ra bốn phía, mây màu dâng lên như là một vùng đất sinh mệnh sơ khai. Nơi này có một chỗ tiên trì, ngày xưa chính cái ao này mà gọi tên là giao trì. Ở chỗ này cây cỏ rậm rạp, vách núi màu xanh biếc và có thác nước buông xuống trắng xóa, vang động ầm ầm, rất bao la hùng vĩ. Cộng thêm từng tòa cung điện lầu các, thoạt nhìn linh động mà tường hòa, xuất trần mà tự nhiên, trông rất tráng lệ. Rốt cuộc có thanh âm rồi, không còn là không khí trầm lặng nữa. Nhưng mà tới địa phương này rồi, Diệp Phàm cũng càng thêm ngưng trọng, còn thực sự đề phòng. Hắn không quên cảnh tượng chân thực nhìn thấy ngày trước. Ở trung tâm giao trì là một cái tiên hồ ráng mờ bốc hơi, sương mù mờ ảo, lung linh đầy màu sắc, quả thực giống như một vùng đất thành tiên vậy. Ở ven hồ có các loại kỳ hoa dị thảo, mùi thơm ngát ập vào trong mũi, thấm vào ruột gan làm cho người ta say mê. Như mơ màng đi tới thế ngoại đào nguyên, đi vào tiên vực. Diệp Phàm không quên hết thảy trải qua ngày đó cùng Hắc Hoàng khi nhảy vào trong hồ. Dưới đáy hồ đầy nữ thi, tất cả đều là gương mặt xinh đẹp, đều là đệ tử giao trì. Thực ra hôm nay hắn đã có thực lực có thể sánh vai cùng Đại Thánh, lại cầm binh khí đế mà đến, vì vậy muốn dò tìm xem đến tột cùng, muốn biết rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy bóng đen thổi qua, vạch ra trong nước mấy sóng gợn, Diệp Phàm mở thiên nhãn thấy rõ đó là mấy cổ thi thể. Đều mặc váy dài trắng nõn, nhiều năm trôi qua như vậy cũng không hề mục nát. Diệp Phàm đưa đứa nhỏ ra phía trước, bảo nó cảm ứng xem thử địa phương này có khí cơ gì đặc biệt hay không. Hắn tin tưởng đứa nhỏ này có lực huyết mạch đặc biệt, họa chăng có thể có phát hiện không tầm thường. Tiểu mập mạp, cảm ứng cẩn thận một chút xem. Người mới mập đó. Đứa nhỏ tỏ ra rất bất mãn với cách xưng hô này. Trên thực tế nó cũng không mập lắm, trẻ con ở tuổi này đều là ú ú tròn tròn trắng mịn. Nó lai lịch thần bí, con nhỏ đã là thánh, lúc này nó thở phì phì, trợn trừng đôi mắt to giằng co với Diệp Phàm. Nhưng mà khi Diệp Phàm ném nó vào trong hồ, nhìn thấy các thi thể, nó lập tức kinh hãi oa oa kêu to, tức thì nó nể nếp một chút. Diệp Phàm mang theo nó bước xuống hồ nước, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, hắn vẫn là da đầu rung lên. Ở dưới đáy hồ, ngang dọc đầy nghẹt thi thể, đây giống như là một cái hố chung tập thể vậy. Chính là nhìn sơ qua đã phát hiện mấy trăm thi thể, ở giữa hồ gần như đều đã bị lấp đầy, chồng chất lên nhau trông rất khủng bố. Chỗ kia thì một cái cánh tay, chỗ nọ một cái đùi thon dài, tất cả vẫn còn bóng loáng. Tuy nhiên thân thể đã cứng đờ, không có một chút dấu hiệu sinh mệnh. Tất cả nữ nhân đều tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt,

Ngạo Bác Ni lại đích qua. Đứa nhỏ sợ hãi nhỏ giọng kêu lên. Ngươi nói cái gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Tiểu mập mạp ngậm miệng, nước mắt lưng tròng, không ngờ lại muốn khóc. Rốt cuộc nó vẫn là một đứa nhỏ, tính tâm ấu trĩ rất đơn giản. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, để ta giấu ngươi đi. Không cần, ta muốn nhìn thử xem có cái gì. Tiểu mập mạp thật quật cường, vừa lau nước mắt vừa len lén nhìn về phía trước. Rõ ràng là lớp lớp nguy cơ, nhưng mà Diệp Phàm vẫn có cảm giác muốn bật cười. Hắn lắc lắc đầu, cố nén nỗi lòng lấy lại bình ổn, rồi tiếp tục đi tới phía trước. Kế tiếp, mỗi một bước đi đều có cảm giác như trời sụp đất nứt, uy áp tràn ngập. Bình khí đế đều rung động, làm cho hắn có chút khó có thể chịu đựng. Rốt cuộc nhìn thấy mấy cái điểm cuối của tiên hồ này. Có một cái ao nhỏ ngăn cách với tiên hồ. Nước trong đó trong suốt phát sáng, nổi lên một vần hào quang. Một nữ nhân tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt, ngồi xếp bằng ở trong đó. Kế bên màn hào quang là một vách đá. Ở nơi đó hình thành một cái tiên trì nhỏ, hoặc có thể xưng là tiên hồ tầng thứ 10. Nhưng phạm vi lại chỉ có một trượng mà thôi. Tây Hoàng Mẫu! Diệp Phàm quá sợ hãi. Đây là một nữ nhân không sức mẻ, không giống như Thái Hoàng khi vỡ nát tinh khí cường đại đều tản mất. Vì vậy nàng vô cùng bất người, làm cho hắn cầm đế binh trong tay đều cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi. Diệp Phàm kinh hãi, không thể tưởng tượng được kịch biến ở giao trì lại có liên quan với Tây Hoàng Mẫu. Là một tay nàng khai sáng ra giáo này, cũng là vì nàng mà thiếu chút nữa chung kết hay sao? Trong cái ao nhỏ nhỏ, nữ nhân trông rất sống động, cơ thể lưu động thần tắc, mặc dù cách rất xa tới mấy dặm, nhưng cũng áp bức hắn đến hít thở không thông. Nơi đây tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị, chính là từ thân thể Tây Hoàng Mẫu tản phát ra, làm cho trái tim hắn đập nhanh từng hồi, thực khiến hắn hoài nghi nàng rốt cuộc đã thực sự chết đi hay chưa. Đột nhiên Diệp Phàm cảm nhận được một luồng sát khí lạnh như băng, chỉ trong khoảnh khắc như là nhìn thấy giữa mái tóc rối bù của nữ nhân kia, có đôi mắt mở ra. Tâm hồn hắn phát lạnh. Diệp Phàm quả thực không thể tin nổi được hai mắt của mình. Nàng kia mở đôi mắt ra sao? Điều này sao có thể chứ? Tây Hoàng Mẫu sớm đã chết đi rất nhiều vạn năm. Giao trì từ trên xuống dưới đều biết nàng đã tỏa hóa rồi. Như thế nào còn sống được? Trong nháy mắt, ánh mắt đáng sợ đó liền biến mất, rất là không thực tế. Là ảo giác, hay là thực sự đã xảy ra vậy? Diệp Phàm không kìm nổi mà lẩm bẩm, cảm giác lưng phát lạnh. Quỷ! Đứa nhỏ kêu to một tiếng, dậm chân bình bịch thối lui. Đáng tiếc trong tiên nguyên không gian có hạn, nó hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, quyết đoán mang theo nó lùi về phía sau. Càng lúc càng cảm thấy địa phương này thật quỷ dị đáng sợ, khiến cho hắn bất an. Không nghĩ tới, cầm trong tay binh khí đế tới đây cũng không thể an toàn như vậy. Trong tiên hồ mờ mờ tối, chỉ có cái ao nhỏ kia phát sáng, hình ảnh mờ ảo giống như xé nước vọt tới, thoạt nhìn càng thêm khiếp người. Ngươi nhìn thấy cái gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Ta nhìn thấy bà ta nở nụ cười với ta. Đứa nhỏ run giọng nói, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Ăn nói xà lơ thôi, ngay cả nguyên thiên nhãn của ta cũng không có nhìn thấy nàng cười mà, chỉ thấy nàng mở mắt thôi, sao ngươi có thể nhìn thấy được chứ? Diệp Phàm khẽ trách. Thật mà, ta nhìn thấy bà ta nở nụ cười, khuôn mặt đó rất đẹp nhưng tái nhợt, không có một chút màu máu nào. Đứa nhỏ một mực khẳng định, hơn nữa còn nói không có nhìn thấy nữ nhân kia mở mắt. Diệp Phàm nghe nói như vậy thì xương cột sống phát lạnh, như thế nào cảnh tượng hai người nhìn thấy không giống nhau, rốt cuộc là ai nhìn lầm chứ? Hắn cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp quan sát tiên thai của tiểu mập mạp, độc trí nhớ của nó, quả thực nhìn thấy một gương mặt tái nhợt mơ hồ, dường như đứng đối diện ở ngay trước mắt của hắn vậy. Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, cố chịu đựng dằn xúc động, cảm giác cái địa phương này càng thêm âm u lạnh lẽo, thực sự có quỷ sao? Nhưng mà đối với tu sĩ cách nói này rất buồn cười. Tới cảnh giới của bọn họ bực này, như thế nào có thể còn sợ quỷ? Đó là thứ gì chứ? Cũng chỉ là trường năng lượng âm khí tụ lại sinh ra, không thể so sánh với thánh nhân được. Nữ nhân đó có dao động cấp đế, lại ở dưới đáy giao trì, hẳn chính là Tây Hoàng. Vậy đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại phát sinh chuyện quỷ dị bực này? Thực khiến cho hắn cảm thấy bất thường. Hơn nữa vì sao người khác nhau nhìn thấy cảnh tượng khác nhau? Hết thảy là ảo giác sao? Hay là thi thể đế này có điều cổ quái, có thể ảnh hưởng tới nguyên thần người khác? Vẻ mặt Diệp Phàm biến đổi không ngừng, thực không biết đã xảy ra cái gì mới xuất hiện chuyện tà dị bực này. Hắn lại mở ra thiên nhãn, muốn nhìn kỹ xem đến tột cùng là như thế nào. Đại đế quá mức thần bí và khủng bố, trên mặt Tây Hoàng tóc xõa rối bù, thân thể yếu điệu ngồi xếp bằng nơi đó, gần như bị mái tóc che phủ không thấy rõ.

đối với kết quả cuối cùng không hiểu rõ lắm, có ý tưởng vô tận, nỗi lòng phức tạp. Cũng không biết qua bao lâu, thiên địa này mới khôi phục lại thanh tĩnh. Tây Hoàng nắm tay một đứa bé, lưu lại một bóng dáng yểu điệu, mang theo cô đơn và thê lương từ đó đi xa. Đứa bé kia thật im lặng, không khóc, không náo động, lặng lặng cùng đi xa. Trong thời gian này, bất ngờ nó quay đầu lại nhìn, vội vàng nhìn lướt qua. Hắn nhìn thấy hình dáng trẻ con của Vu Thủy. Thoạt nhìn nó chừng 2-3 tuổi, tóc đen dài phủ vai, đôi mắt trong sáng, thoạt nhìn da dẻ mịn màng như ngọc mài. Tuy rằng non nớt, nhưng mà cũng có một loại cơ trí, không tương xứng với tuổi của nó. Đây là Vu Thủy đại đế khi còn nhỏ sao? Diệp Phàm lộ ra dị sắc, lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng này mặc dù chỉ là một đứa nhỏ, vẫn làm cho hắn cảm giác kinh ngạc sâu sắc. Không hề nghi ngờ, từ đó về sau Tây Hoàng phong ấn Vu Thủy, mãi cho đến rất nhiều vạn năm sau, khi thế gian này cần hắn xuất thế, hắn mới tái hiện ở nhân gian, từ đó cũng chính là truyền thuyết về một chí tôn. Ta muốn đánh nó. Trong thiên nguyên, tiểu mập mạp nói. Diệp Phàm kinh ngạc, không thể tưởng tượng được nó cũng nhìn thấy những hình ảnh này, liền nói. Ghen tị rồi sao? Phát hiện nó anh khí kinh người hơn so với ngươi, không phải mập ú như ngươi hả? Ta không mập chút nào. Tiểu mập mạp cực kỳ tức giận, mỗi lần Diệp Phàm đều lấy cái chuyện này nói ra, làm cho nó rất không cam lòng. Vậy ngươi vì sao mà muốn đánh nó chứ? Là có chút dục dạ phải không? Có phải hay không là cảm thấy nó lợi hại hơn so với ngươi hả? Diệp Phàm cười nói. Nói bậy, chỉ là ta có một loại cảm giác rất muốn đánh nó mà thôi. Đứa nhỏ lẩm bẩm. Đây là trời sinh căm thù giữa đứa nhỏ và loại tiên hay sao? Diệp Phàm bật cười khanh khách, chưa bao giờ gặp mặt, chỉ là nhìn thấy một hình ảnh đã như vậy rồi. Sau đó không lâu, Diệp Phàm trên đầu lơ lửng cái đỉnh đồng, trong tay cầm đế kiếm, cố gắng tới gần phía trước, muốn xem đến tục cùng là cái gì. Thánh thể đại thành và Tây Hoàng cũng không có phát sinh đặc biệt dị thường gì nữa. Chỉ có loại khí cơ cấp đế dao động khuếch tán ra bốn phương, làm cho thân thể hắn như sắp nứt toạc ra, không thể đến gần. Có lạc ấn thần văn tại đây, đúng là Vu Thủy tự mình khắc ra, cũng có văn bia của Giao Trì chứng thực thân phận của Tây Hoàng. Giao Trì di dời đã gần 2-3 vạn năm, có lẽ là mấy vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì đó. Diệp Phàm không thể tới gần nữa, nhìn chằm chằm vào sương mù hỗn độn nơi đó, muốn nhìn cho rõ ràng, phát giác cũng không có gì dị thường. Sau đó hắn nhìn thấy chữ viết của Vu Thủy đại đế lưu lại, muốn làm sống lại song thân. Mấy chữ này làm cho Diệp Phàm trong lòng chấn động, điều này thật là nghịch thiên mà. Bản thân Tây Hoàng chính là đại đế, đều không có cách nào, Vu Thủy nghĩ có thể làm được những chuyện này hay sao? Đây hẳn chỉ là hy vọng của ông ta mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu, không cho rằng ông ta có thể làm được, bằng không nhiều vạn năm trôi qua như vậy cũng không phải là hai cổ thi thể. Hơn nữa tới niên đại hiện nay, nếu Vu Thủy chưa từng thành tiên thì chính ông ta cũng đã tọa hóa lâu rồi. Rốt cuộc tâm thần Diệp Phàm vừa động, hắn nhìn thấy một cái góc miếng đồng, đó là mảnh nhỏ của vật gì đó, cũng không thể đi vào trong màn hào quang kia, cách hai cổ thi thể một khoảng cách. Diệp Phàm kinh ngạc, cảm nhận được một dao động quỷ dị nhưng không biết đó là cái gì. Nơi đây rất tĩnh lặng, ở phụ cận mảnh đồng kia rất u ám, như là có từng bóng đen xẹt qua, phi thường âm u, giống như nơi đó nối liền với U Minh địa phủ. Diệp Phàm cũng không biết phí đi bao nhiêu khí lực mới dùng thiên nhãn nhìn xuyên qua, tan ra từng đợt hắc vụ, nhìn thẳng trên cái mảnh binh khí sức mẻ kia. Chỉ trong khoảnh khắc, gã giống như nghe được tiếng ngàn vạn lệ quỷ gào khóc, hơn nữa trong phút chốc dường như đã đi tới một không gian khác, mưa máu rơi tầm tã, lốc xoáy màu vàng thổi quét cuồn cuộn trong thiên địa. Quỷ! Đứa nhỏ kêu to. Tiểu mập mạp này, ngươi im lặng chút đi, đừng có hở một chút là la làng như vậy, hù chết người ta mà. Diệp Phàm lắc lắc thiên nguyên cảnh cáo nó. Diệp Phàm dùng bí quyết chữ binh thu một góc mảnh vỡ kia lại đây, phi thường gian nan. Cả thân thể của hắn như sắp nứt ra, bởi vì phía trước có thi thể đế, dùng lực ở phụ cận bọn họ thực sự là hắn khó mà chịu nổi. Cái đỉnh đồng xanh phát sáng bảo hộ thân thể hắn không bị vỡ nát, kiếm tiên rung động, thân kiếm màu đỏ sậm máu chảy đầm đìa. Tuy nhiên cũng không phải muốn sát phạt, mà là một loại trạng thái mà trước đây nó ít biểu hiện ra ngoài, đó là vì tự bảo vệ mình. Đây là vật gì? Diệp Phàm thu lại gần nhưng mà không có đụng vào, cảm giác lạnh đến xương. Mảnh nhỏ miếng đồng này đã biến thành màu đen, lại loang lổ một ít màu xanh thực tà dị. Giống như rơi xuống một hầm băng vạn năm, lạnh đến thấu xương. Tiểu mập mạp cách một lớp thiên nguyên còn trùng mình, toàn thân lông tóc dựng đứng. Diệp Phàm cũng cảm thấy dường như cái miếng đồng này tương liên với cửu u địa ngục,

Ta mà không gọi như vậy, ta mới là người bị thiệt thôi. Trong thần thức của ta có ấn tượng mơ hồ. Tiểu mập mạp nói rất mạnh miệng. Diệp Hàm không nói hai lời, trực tiếp dò tra thiên thai của nó. Kết quả một cọng lông cũng không có phát hiện ra. Đây là cái tên mập mạp này cố ý làm chuyện xấu mà. Diệp Hàm muốn tặng cho cơ gia một vị chuẩn đế tương lai, có thể bảo hộ gia tộc một đời huy hoàng. Nhưng nhớ lại lời nói của vị thần xui xẻo hồn thác, nên hắn cũng không có kiên trì. Nên sau đó hắn lưu lại một nửa đạo chi nguyên, rồi sau đó vượt qua cơ thủy mà đi. Sư phụ, con muốn quay về. Diệp Đồng nghe nói đến Diệp Hàm sắp vượt hư không đi Tử Vi tinh vực, vành mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi lập đập. Đại hận diệt tộc, huyết hải thâm cừu, tuổi thơ ấu của gã tràn ngập bi thương. Cha mẹ, ca ca, tỷ tỷ ngăn cản cho gã, đều chết ở trước mặt gã. Cùng với người lão bộc hết dạ trung thành kia, bảo hộ gã chạy trối chết, làm cho gã mỗi khi nhớ tới mà khóe mắt cay cay, trong lòng chua xót. Diệp Hàm gật đầu, là thời điểm mang theo Diệp Đồng đi về Tử Vi tinh vực, hẳn là cũng đúng lúc chấm dứt một chút ân oán ngày xưa. Trời đi nhiều năm như vậy, ta cũng nên áo gấm về nhà rồi. Nhiều năm trôi qua, Tử Vi thần nữ, các thánh nữ đều sắp quên phong thái đại đế vô thượng của Lệ Thiên ta rồi đây. Sư huynh đệ hai người này đến từ Tử Vi, khẳng định phải đi về nhìn một lần. Năm đó tiền nhân của nhất mạch bọn họ từng bị các giáo liên thủ tiêu diệt. Sư huynh đệ hai người sở dĩ xa xứ cũng là muốn thoát khỏi vũng bùn, bằng không luôn luôn gặp phiền toái. Hiện tại bọn họ thân là vương của thánh nhân, tự nhiên có thể đi trở về, không sợ các giáo kia. Ta cảm giác con đường thành tiên thực sự sắp mở ra rồi, càng ngày càng gần. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể dừng chân ở vùng đất nguy cơ bốn bề này. Diệp Phàm nói. Sợ cái gì chứ, cứ đánh đi vào. Tiểu mập mạp kêu lên. Kết quả bị Diệp Phàm xách lên đánh vào cái mông nhỏ của nó. Dĩ nhiên lực đạo có thể chấn vào trong tiên nguyên, làm cho nó kêu to oa oa, cái mông đỏ rực. Người dám đánh bản thiên đế, ta liều mạng với ngươi. Tiểu mập mạp gào khóc kêu lên, nhưng không làm được cái gì. Nó muốn lây chuyển thánh thể còn kém hỏa hủ rất nhiều. Tiểu mập mạp này là một nhân tài, sinh ra đó là thánh rồi, để lại ở ta nơi này dạy dỗ một phen đi. Sát thánh Tệ La thấy cái mình thích thì thèm. Ở thiên chi thôn bồi dưỡng ra đám người Diệp Đồng, tiểu thức nhi Hoa Hoa, giờ đối với kỳ tài nghịch thiên bực này hết sức để bụng thèm thuồng. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Vẫn là quên đi, tạm thời để nó bên cạnh ta thì hơn. Nó là một mầm tai họa diệt thế đó. Ngay cả hồn thác đại thánh bị dọa thành bộ dáng chạy như điên, giống như con thỏ già vậy. Nó không chừng tương lai thực sự sẽ xảy ra biến cố gì đó. Tốt hơn hết cứ để hết thảy đường nhầm vào ta là được rồi. Người biết vậy là tốt rồi. Tiểu mập mạp lại lẩm bẩm, kết quả lại bị đánh cho một trận kêu oa oa không ngừng. Tiểu mập mạp, nghe nói ngươi lai lịch không nhỏ hả? Tao cho ngươi một vị trí la hán đó, cùng đi với ca ca thôi. Tên đầu trọc Hoa Hoa trở về chọc ghẹo nó. Đầu trọc ngươi đừng có hấp dẫn ta, ngươi cũng không phải mỹ nữ. Tiểu mập mạp trừng mắt nhìn nó. Chủ tạo đâu có sự thái, phong ngươi làm bồ tát nghe. Hoa Hoa cực nhã, kết quả bị Diệp Hàm gõ trên cái đầu bóng lưỡng một cái, tiếng vang giòn tan. Mọi người liên can tới Tây Mạc đến đây, bao gồm Khải Đức, ngày nay được xưng là Kim Mao Thiên Vương, là tôn giả hộ pháp của chi nhánh Thiên Đình Tây Mạc. Mỗi ngày cùng với Hoa Hoa ở trong điện thờ ăn từng khối thịt, uống từng chén rượu lớn. Lão Tăng Ma Kha thực sự hết chịu nổi, nếu không vì bận tâm để chứng minh là thần thích Hoa Hoa là Phật môn chuyển thế, đã sớm cho một cái tát đánh cho hai tên bọn họ thành thịt nát cả rồi. Nên biết rằng Lão Hòa Thượng thân là Đại Thánh, năm đó dám động thủ cùng đấu chiến thắng Phật, ngày nay lại trở thành chủ trì của Đại Lôi Âm Tự, địa vị cực kỳ tôn kính. Chỉ vì lão muốn khám phá thành quả của chuyển thế mới đáp ứng đi làm đại tôn hộ pháp sơn môn cho Hoa Hoa. Sau đó mọi người cùng thương nghị, nhân mã thiên đình phải lần lượt rời khỏi Bắc Đổ, bằng không một khi con đường thành tiên mở ra, ai cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Ai ai cũng đều muốn thành tiên, nhưng phải có tính mạng mới được. Bọn họ tiếp xúc đã nhiều lắm rồi, cái đỉnh đồng xanh đã nắm giữ nơi tay, càng là hiểu biết càng cảm thấy hy vọng xa vời, còn không bằng dừng chân ở vực ngoại, trước yên lặng quan sát cho thỏa đáng. Không hề nghi ngờ, trong vũ trụ khẳng định có không ít người ôm lòng ý tưởng này, bằng không cũng sẽ không chỉ phái những người dưới tay đi vào trước mà chân thân đầu sỏ lại chưa người nào tới. Người tự phụ đến cuối cùng chung quy sẽ không kiềm chế nổi, sớm muộn gì cũng sẽ buông xuống thôi. Từ thời điểm đó xuất hiện chuẩn đế chiến liên tục cũng không có gì ngạc nhiên cả. Khiến mọi người cảm giác bất ngờ sâu sắc là, ở kế tiếp trong nửa tháng, khi bọn họ chiên trống rùm beng chuẩn bị rút đi, thì có người ở vực ngoại buông xuống tìm tới bọn họ. Chính là cái đôi huynh muội Cổ Phi, Cổ Lâm kia, bọn họ là từ Thiên Chi Thôn đi ra, bây giờ lại tìm đến được Bắc Đổ. Mọi người thực sự là vừa mừng vừa sợ, tên hắc hoàng không đáng tin kia sau khi biến mất,